Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 27, đi trước phúc địa động thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất 4 ngày liên tục rong ruổi trên đường, Quý Quan Kỳ và Lộ Tiểu Trì mới tới được khu vực gần Huyền Kim Sơn dọc đường. Họ tránh các thành trấn đông đúc, coi như vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh non nứa truyền Kim Sơn đúng như tên gọi. Vào mỗi buổi bình minh, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành từng dải kim quang rực rỡ, phủ lên ngọn núi một vẻ đẹp hùng vĩ tựa thần tích. Tuy nhiên, nơi Thanh Tuyền phái cư ngụ không phải ở ngọn núi lớn ấy, mà chỉ là một tông môn nhỏ vô danh nằm trong dạng núi gần kề. Bao quanh là rừng cây rậm rạp xanh mướt, trông vừa đơn sơ vừa yên bình. Ban đầu, Quý Quan Kỳ vốn không định ghé thăm, nhưng trước sự tha thiết nhiệt tình của Lộ Tiểu Trì, y đành tạm dừng chân. Mùa xuân đến, cả vùng núi này sẽ phủ kín hoa rừng, đẹp lắm. Tiếc là bây giờ không phải mùa nở rộ, Lộ Tiểu Trì vừa đi vừa nói, tay đã cầm theo một nắm trái cây rừng từ lúc nào, tiện tay ném một quả cho Quý Quan Kỳ. Y giơ tay đón lấy, nghe đối phương cười nói, nhưng mùa này lại có nhiều trái dại ăn được, sư tôn bọn ta hay dẫn đệ tử lên núi hái quả, trong vườn còn trồng rau nữa. Cuộc sống yên bình như thế này đối với Quý Quan Kỳ mà nói thật xa lạ. Hai đời sống trong Huyền Thiên Tông, y luôn là đại sư huynh mẫu mực, ngày ngày bế quan tu luyện, hoặc xử lý các công việc do sư tôn giao, chăm sóc linh điểu Thanh Loan, lo liệu vườn linh hoa và linh thảo phía sau trấn Nam Điện. Tự do mà không ràng buộc, đơn sơ mà ấm áp như thế. Chưa từng có, nhìn kìa, Lộ Tiểu Trì hào hứng chỉ tay về phía trước. Trên kia chính là Thanh Tuyền phái của bọn ta. Hắn hớn hở khoe, khí thế lắm đúng không? Tấm biển đó là do chính tay sư tôn viết đấy. Nghe nói bên trong còn có chứa linh lực, có thể trấn áp linh thú hoang dã. Quý Quan Kỳ hơi nheo mắt, quả thật có thể thấy ba chữ. Thanh Tuyền phái, trên một tấm biển gỗ cũ kỹ, nhưng y cũng lập tức nhận ra, tấm biển đó chẳng có chút linh lực nào, mà nét chữ thì thô mộc vụng về, cùng lắm chỉ là trình độ của một tán tu cấp thấp. Quả nhiên, chẳng mấy chốc sau, một đạo sĩ già cùng vài đệ tử từ trong rừng bước ra. Bọn họ gùi sọt rau củ trên lưng, vừa đi vừa cười nói rộn ràng. Lộ Tiểu Trì vừa thấy liền phấn khích giơ tay vẫy, gọi to. Sư tôn, sư đệ, sư muội, mấy người đó lập tức quay lại. Cô bé nhỏ tuổi nhất còn vứt cả sọt rau, chạy băng qua rừng, lao tới chỗ Lộ Tiểu Trì như tên bắn. Đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi. Hai chữ, đại sư huynh, khiến lòng Quý Quan Kỳ khẽ run lên. Từng là một danh xưng quen thuộc đến mức in sâu vào xương tủy. Giờ nghe người khác gọi, y lại thấy hơi chua xót. Tiểu bác, Lộ Tiểu Trì bật cười, ôm lấy sư muội bé nhỏ xoay vài vòng, rồi làm bộ thần bí, siết tay thành nắm đấm chìa ra trước mặt cô bé. Nào, đoán xem đại sư huynh mang gì về cho muội nào. Cô bé ngước đầu suy nghĩ, nhảy nhót. Muội muốn kẹo, Lộ Tiểu Trì cười híp mắt, lấy từ túi càn khôn ra một túi kẹo nhỏ, đưa cho cô bé, sau đó chia quà cho từng sư đệ, sư muội còn lại. Quý Quan Kỳ lặng lẽ nhìn một màn ấy, tổng cộng chỉ có 4 đệ tử, tên gọi theo 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Nghe nói sư tôn họ đặt tên như vậy, hy vọng các đệ tử một ngày nào đó sẽ chu du thiên hạ. Nhưng cuối cùng, họ lại an cư tại tông môn nhỏ này, vui vẻ sống cuộc đời bình dị. Lộ Tiểu Trì kéo y đến, hào hứng giới thiệu, đây là Lý Công Tử, người đã cứu mạng ta đến 2 lần. Nếu không nhờ y, ta đã chẳng còn mạng để trở về rồi. Lão đạo sĩ nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lập tức bước đến kiểm tra cơ thể Lộ Tiểu Trì, trong mắt không giấu nổi lo lắng. Sư tôn, con không sao. Lộ Tiểu Trì đập đập ngực khoe khoang. Người xem, con không những mang đồ về đầy đủ, mà còn mang được cả linh thú vũ hạc nữa. Hắn cúi xuống vu, ốt ve con chim nhỏ đang ngủ ngoan trong tay áo. Chờ khi vũ hạc trưởng thành, có thể bảo vệ tông môn. Từ nay về sau, tông môn ta không còn bị ức hát, p nữa. Một đệ tử khác nhìn chằm chằm vũ hạc, ngạc nhiên thốt lên. Ta chỉ thấy linh thú này trong sách, không ngờ bây giờ lại có một con thật ở ngay đây. Chúng ta cũng có linh thú hộ tông rồi. Lộ Tiểu Trì cười, xoa đầu sư đệ. Lão đạo sĩ đứng bên cạnh, ánh mắt hiền hòa nhìn đệ tử, đầy yêu thương. Sau một lúc, ông quay sang nói với Lộ Tiểu Trì. Mau dẫn bằng hữu của con vào phòng nghỉ ngơi đi. cực nhọc đường xa rồi. Vốn dĩ Quý Quan Kỳ chỉ định ghé qua một lát rồi rời đi. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cách những người ở đây sinh hoạt, trò chuyện, nấu ăn, chăm nhau như người một nhà, y lại nảy ra ý định ở lại thêm một chút. Dù sao thì, hai ngày nữa y cũng sẽ lên đường đến Động Thiên Phúc Địa. Lão đạo chủ của Thanh Tuyền phái đúng như y đoán, chỉ là một tán tu cấp thấp, sau này tách ra tự lập môn phái nhỏ. Tấm biển gỗ trước cổng phái hoàn toàn không chứa linh lực, nhưng mỗi đệ tử khi đi ngang đều vô cùng thành kính cúi đầu hành lễ, không ai miễn cưỡng, không ai nghi ngờ. Có lẽ đối với họ, nơi này chính là nhà, mà nhà thì đâu cần phải lấp lánh hào quang mới đáng để tự hào. Lộ Tiểu Trì dọn dẹp căn phòng tốt nhất, thay bộ chăn đệm mới tinh, còn mang áo choàng của Quý Quan Kỳ đi giặt sạch rồi gấp gọn lại đặt trên ghế. Lão đạo thì đích thân pha trà, dùng một loại linh thảo đã ủ lâu. Quý Quan Kỳ nhận ra đó là một loại thảo dược cấp thấp, chuyên dùng để chữa thương. Nghe nói tiểu hữu vì cứu Tiểu Trì mà bị thương, lão đạo mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bình sứ trắng, hai tay run run đặt trước mặt Quý Quan Kỳ, giọng ôn hòa. Đây là viên hồi xuân đan cuối cùng của tông môn, hy vọng có thể giúp được tiểu hữu. Quý Quan Kỳ thoáng sửng sốt, y không ngờ trong một tông môn nhỏ như thế này lại có hồi xuân đan. Mà càng bất ngờ hơn là họ sẵn sàng đưa nó cho người ngoài. Rất nhanh, y đoán được đây chắc chắn là thứ quý giá nhất mà môn phái này còn giữ. Y lập tức lắc đầu từ chối. Thương thế của ta đã ổn, không đáng ngại. Lão đạo gật nhẹ, không miễn cưỡng. Sau một lúc trầm mặc, ông nhìn y chăm chú rồi chậm rãi nói. Tiểu Trì bảo rằng trước đây tiểu hữu từng quen biết ta. Nhưng lão thật sự không nhớ nổi. Ông thoáng do dự, nhưng vẫn nói tiếp. Tiểu hữu khí chất bất phàm, tu vi cao cường, chắc hẳn xuất thân từ đại tông môn. Mà ta xưa nay chưa từng có giao tình với những nơi như vậy. Có lẽ là ngươi nhận nhầm, thật ra, chính Quý Quan Kỳ cũng đang nghi ngờ điều đó. Năm ấy, khi y trọng thương hôn mê giữa đồng hoang, người kéo y vào ngôi miếu rách nát kia. Y chỉ lờ mờ thấy được một chiếc túi càn khôn cũ kỹ và mái tóc bạc trắng như tuyết. Mọi thứ còn lại mơ hồ như khói sương. Có điều gì đó không đúng, nhưng y vẫn chưa nghĩ ra. Thấy y không trả lời, lão đạo cũng không hỏi thêm, chỉ dặn Lộ Tiểu Trì chăm sóc chu đáo, để khách có thể nghỉ ngơi yên tâm. Thanh Loan vẫn được y thả ra, những người trong phái không ai nhận ra thân phận thật của nó, chỉ xem như một linh điểu bình thường rồi cho ăn ngũ cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thanh Loan cũng phối hợp bất ngờ, tỏ vẻ hưởng thụ, chậm rãi nhón từng hạt như tiểu thú nhàn rỗi. Hành trình mấy ngày qua khiến Quý Quan Kỳ thực sự mệt mỏi. Lần hiếm hoi y không ngồi xuống tu luyện, mà nằm trên chiếc giường xa lạ, trong một môn phái xa lạ, và thiếp đi, trong mơ, y lại thấy thời khắc đầu tiên bước chân vào Huyền Thiên Tông. Khi lần đầu gặp Ô Hành Bạch, khi đó, hắn chưa trở nên lãnh đạm như sau này, dù chỉ đứng lặng trong điện cũng đủ khiến ánh mắt y bị hút lấy. Không cần cố gắng tìm hiểu, chỉ cần ở trong khu tán tu là đã nghe được vô số truyền thuyết về Trấn Nam Tiên Tôn. Thật giả lẫn lộn, huyền hoặc như cổ tích, nhưng với Quý Quan Kỳ, y không hề thấy phiền. Mỗi một câu chuyện đều nghe đến thuộc lòng, vẫn không thấy chán. Chỉ một lần nhìn thấy thôi, cũng đủ khắc ghi suốt đời. Một người đứng sừng sững giữa gió tuyết, khí chất xuất trần, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, là tấm khiên che chở cho toàn bộ Huyền Thiên Tông. Nhưng trước khi y kịp tham gia đại lễ thu nhận đệ tử, y lại nghe tin Ô Hành Bạch bị thương nghiêm trọng trong một bí cảnh. Tông chủ và trưởng lão ai cũng lo lắng. Họ nói nơi đó có phong ấn mạnh mẽ, linh lực bị áp chế đến mức tu sĩ vào đó chẳng khác nào người phàm. Một khi trọng thương, rất khó sống sót. Ở nơi như vậy, một người không còn linh lực chẳng khác nào cừu non giữa bầy sói. Không ai dám liều mạng đi cứu, nhưng Quý Quan Kỳ thì dám. Y quỳ suốt một đêm dưới bậc điện, chỉ cầu xin một cơ hội để vào trong. Lúc đó, dù chưa chính thức nhập môn, y đã có thiên phú dị bẩm, tu vi hơn người. Nhưng còn chưa kịp khiến tên tuổi vang xa, toàn bộ kinh mạch đã nát vụn trong chính bí cảnh ấy. Chỉ vì một người, chỉ vì một gốc linh thảo có thể cứu người ấy. Từ đó, Quý Quan Kỳ trở thành một đại sư huynh, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, một vị thủ tọa không danh vọng. Không thiên phú lẫy lừng, ai cũng có thể thay thế. Ngày ngày đêm đêm, y cắn răng chịu đựng nỗi đau khi linh lực gắng gượng chảy qua những kinh mạch đã đứt đoạn. Nhưng y chưa từng từ bỏ, không phụ kỳ vọng của mọi người, y vẫn trở thành quân tử kiếm. Quý Quan Kỳ, một thanh kiếm sắc bén, một bóng dáng có thể chấn động tứ phương. Rồi sau đó, cho đến cuối cùng, y vẫn chết dưới tay một người. Một cây phương thiên họa kích xuyên thẳng qua lồng âng, ực, đóng y vào vách đá vạn trượng, thân tử đạo tiêu, một đời ngắn ngủi, ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng khác nào một giấc mộng hư vô. Khi Quý Quan Kỳ bừng tỉnh, ánh hoàng hôn bên ngoài vừa xuyên qua ô cửa sổ dán giấy, vàng rực rỡ mà lặng lẽ. Khiến y có chút ngơ ngẩn, không rõ hiện tại là ngày nào, năm nào. Ngoài sân vang lên tiếng cười đùa ríu rít của Lộ Tiểu Trì và mấy tiểu đệ tử. Nhưng khi bọn họ đi ngang qua phòng y, tất cả đều rón rén hạ giọng. Nhẹ thôi, đừng làm phiền công tử, Lộ Tiểu Trì nhỏ giọng dặn dò. Mấy đệ tử ngồi cùng hắn trong sân nhổ cỏ. Trong lúc vừa làm vừa trò chuyện, Lộ Tiểu Trì hỏi. Ta không có ở đây mấy ngày, có ai bắt nạt các ngươi không? Không có đâu, mấy đứa nhỏ đồng thanh đáp. Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, chúng vội vàng nhỏ giọng lại, thì thào. Sư tôn dẫn bọn ta lên núi hái quả, cũng có người đến hỏi đường, nhưng chỉ đi ngang qua rồi rời đi thôi. Lộ Tiểu Trì nghe xong mới thở phào. Hắn lại hỏi, còn sư tôn thì sao rồi? Sư tôn vẫn vậy. À, mấy hôm trước có một tu sĩ đến, hắn phá luôn cả mảnh linh thảo bọn ta trồng. Tiểu Tây cau mày kể lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn ra ngoài nói lý, tới nửa đêm mới trở về. Sau đó nằm liệt giường 2 ngày mới dậy nổi, nhưng người dặn tụi muội không được nói với huynh. Rác, cành cây trên tay Lộ Tiểu Trì bị hắn bẻ gãy. Sau lưng, cửa phòng khẽ kêu, kẹo kẹt, mọi người lập tức quay đầu nhìn, thấy Quý Quan Kỳ bước ra. Lộ Tiểu Trì vội vàng thu lại cảm xúc, tiến lên hỏi. Công tử tỉnh rồi à? Ừm, vừa tỉnh. Quý Quan Kỳ khẽ gật đầu. Mấy tiểu sư đệ sư muội bên ngoài đồng loạt chào. Công tử, Quý Quan Kỳ bật cười. Đã lâu rồi y mới được nghe người ta gọi mình như vậy, nhẹ nhàng, kính trọng, nhưng không có chút gánh nặng nào. Y nhìn Lộ Tiểu Trì có sư tôn yêu thương, có bốn sư đệ sư muội quấn quýt. Lòng không khỏi dâng lên một chút hâm mộ. Bữa tối hôm đó, lão đạo sĩ đích thân xuống bếp, nấu một bàn đầy thức ăn mang đậm hương vị dân dã. Quý Quan Kỳ hiếm khi ăn đến 2 bát đầy. Bên cạnh, Tiểu Bắc thì bám dính lấy y, đôi mắt tròn xoe không ngừng đánh giá. Sao thế? Quý Quan Kỳ hỏi, bật cười. Công tử, người rất đẹp. Tiểu Bắc chống cằm, đôi mắt sáng rực. Dáng người khi cầm kiếm, cực kỳ đẹp. Quý Quan Kỳ khẽ nhíu mày theo bản năng. Dung mạo hiện tại của y đã được pháp khí che lại, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nghe vậy, y không khỏi bật cười, lấy từ túi càn khôn ít đồ ăn vặt đưa cho Tiểu Bắc, ánh mắt dịu dàng như nước. Vì sức khỏe không tốt, lão đạo sĩ nghỉ sớm. Quý Quan Kỳ ngồi trong sân ngắm trăng. Một lát sau, Lộ Tiểu Trì dỗ bọn trẻ ngủ xong thì bước ra, thấy y còn thức liền chạy tới. Ta có rượu trong phòng, người muốn uống không? Người cũng biết uống à? Quý Quan Kỳ hơi ngạc nhiên. Biết chứ, rượu ta tự tay ủ đấy. Lộ Tiểu Trì hùng hồn khoe, ngồi ngắm trăng trong sân chán lắm, phải lên mái nhà mới đẹp. Không bị gì che khuất, nhìn xa đến tận trời. Quý Quan Kỳ bật cười, đã rất lâu rồi y không sống một ngày nào tùy hứng như vậy. Hai người leo lên mái nhà, ngồi tựa vào nhau, bên cạnh là 2 vò rượu. Vừa mở nắp, mùi thơm thanh mát của rượu trúc diệp đã lan tỏa trong không khí. Quý Quan Kỳ khẽ ngửi, hương vị quen thuộc ấy khiến lòng y thoáng rung động. Y từng rất thích uống rượu, thích mang kiếm phiêu bạt khắp nơi. Nhưng từ sau khi vào Huyền Thiên Tông, môn quy nghiêm ngặt, mà Ô Hành Bạch lại không thích mùi rượu, nên y cũng không dám uống nữa. Kiếp trước, Hề Nghiêu rất thích rượu đào, thi thoảng còn đem lên Trấn Nam Điện mời y. Nghĩ đến đó, Quý Quan Kỳ bỗng thấy buồn cười. Ô Hành Bạch, rốt cuộc là ghét rượu, hay là ghét những người uống rượu? Chuyện đó, có quan trọng nữa không? Có lẽ, ngay từ đầu, tất cả chỉ là một trò cười. Rượu trúc diệp đấy, Lộ Tiểu Trì nói nhỏ. Đừng nói với sư tôn ta nha. Ông ấy không cho ngươi uống à? Quý Quan Kỳ hỏi, nhướng mày. Không phải, ta sợ ông ấy trộm rượu của ta ấy chứ. Lộ Tiểu Trì cười xấu hổ. Lão già đó khoái rượu lắm, mà giờ thân thể không tốt nữa, không được uống nhiều. Khóe môi Quý Quan Kỳ vốn hơi nhếch lên, bỗng khẽ hạ xuống. Y nghiêng đầu nhìn hắn một thoáng, nhưng trước khi Lộ Tiểu Trì quay lại, y đã rời mắt đi. Không hiểu sao, Lộ Tiểu Trì lại có cảm giác, vừa rồi, hình như y thấy một giọt nước trong mắt đối phương. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm xúc đó đã biến mất, khiến hắn nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Dù sao, y cũng là Lý công tử, là người từng cứu hắn thoát khỏi tay ác bá, thoát khỏi vuốt tà tu. Một ân nhân mạnh mẽ như vậy, sao có thể có chuyện gì khiến y đau lòng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vò rượu, phần lớn đều vào bụng Quý Quan Kỳ. Y tựa vào mái hiên, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt y mờ nhạt như nước chảy. Bên cạnh, Lộ Tiểu Trì chỉ uống chưa đến nửa vò đã gục, miệng lẩm bẩm. Lý công tử, người thuộc môn phái nào thế? Sao lại lợi hại như vậy? Không còn sư môn nữa rồi. Quý Quan Kỳ đáp, giọng nói nhẹ tênh, xen chút buông lơi. Lộ Tiểu Trì cố gắng ngẩng đầu, túm lấy vạt áo y, lầu bầu. Người không có sư môn, thì tới Thanh Tuyền phái đi. Sư tôn ta rất giỏi. Lão già ấy nuôi tụi ta lớn từ nhỏ, một tay dạy dỗ. Người mà đến, chắc chắn sẽ là đại sư huynh. Ta, Lộ Tiểu Trì, tâm phục khẩu phục. Quý Quan Kỳ bật cười khẽ, cầm vò rượu ngửa đầu uống một ngụm. Ta không làm đại sư huynh nữa. Y nói, giọng rất khẽ nhưng dứt khoát. Ta chỉ làm chính mình, không còn là đệ tử của ai, không còn là đại sư huynh của ai. Y, chỉ là quân tử kiếm Quý Quan Kỳ, không hơn, không kém. Ngày hôm sau, khi Lộ Tiểu Trì tỉnh dậy, hắn đã nằm trong phòng mình. Vừa mở cửa bước ra, liền thấy Quý Quan Kỳ đang ngồi đánh cờ với sư tôn dưới tán cây ngoài sân. Bàn cờ trải trên mặt gỗ, hai người giao đấu quyết liệt, thế cục giằng co. Bốn tiểu đệ tử ngồi chồm hổm bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ, bộ dạng còn căng thẳng hơn cả hai người đang chơi. Tiểu Hữu cờ nghệ cao siêu thật, lão đạo sĩ tán thưởng, vuốt râu cười. Ngày mai, chúng ta lại đấu thêm 300 hiệp nữa. Đa tạ tiền bối khen ngợi, Quý Quan Kỳ mỉm cười, thu tay về. Chỉ là, ngày mai ta phải lên đường đến Động Thiên Phúc Địa, e rằng phải chờ sau khi ra khỏi bí cảnh mới có thể tiếp tục ván cờ này. Y vốn không định ở lại Thanh Tuyền phái, nhưng vì Lộ Tiểu Trì nài nỉ, y nể tình lưu lại hai ngày, trải qua một chút đời sống ấm áp, đủ để thỏa lòng. Nhưng rồi y vẫn phải tiếp tục bước trên con đường của mình. Động Thiên Phúc Địa, lão đạo sĩ khẽ thở dài, vuốt chòm râu bạc trắng. Chỗ đó nguy hiểm trùng trùng, trước đó ta cũng nghe Tiểu Trì nhắc qua. Tiểu Hữu, chuyến đi này nhất định phải cẩn thận. Bàn cờ này ta còn chờ ngươi quay lại tiếp tục. Ông không ngăn cản, vì ông hiểu rõ người trẻ trước mặt không phải đến đó vì hiếu kỳ, y có lý do phải đi và không ai có thể giữ lại. Quý Quan Kỳ nhìn lão đạo một hồi, chợt cảm thấy Lộ Tiểu Trì thực sự rất giống ông. Không hổ là thầy trò, đến ngày từ biệt lại chẳng thấy Lộ Tiểu Trì đâu. Tiểu Bắc phụng phịu nói, đại sư huynh lên núi hái thuốc rồi, bảo là vài ngày nữa mới về. Quý Quan Kỳ không nghi ngờ gì, sau khi cáo biệt lão đạo cùng bốn tiểu đệ tử Đông, Tây, Nam, Bắc, y mang kiếm một mình xuống núi. Mãi đến khi bóng dáng y hoàn toàn biến mất trong rừng, lão đạo mới xoay người dẫn các đệ tử trở về. Môn phái nhỏ lại trở về với cuộc sống an nhàn, không màng thế sự. Quý Quan Kỳ đi một mình trên đường hướng về Huyền Kim Sơn, gió xuân mơn man thổi qua mặt. Đột nhiên, ánh mắt y khẽ động, thanh loan trên vai cũng kêu lên hai tiếng cảnh báo. Y giả vờ như không hay biết gì, tiếp tục bước về phía trước. Không lâu sau, một bóng người mặc áo choàng đen từ trong bụi cây lao ra, ráo rác tìm kiếm. Lẽ nào lại để mất dấu? Hắn thầm trách bản thân. Còn chưa kịp quay đầu thì một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã áp sát bên cổ. Toàn thân lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau. Ai? Giọng nói này khiến người kia lập tức buông lòng cảnh giác. Hắn vội kéo mũ trùm xuống, để lộ gương mặt tươi rói. Lý công tử, là ta đây, Lộ Tiểu Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quan Kỳ thoáng sững sờ, không ngờ người bám theo mình lại là hắn. Y thu kiếm, cổ tay xoay nhẹ, lưỡi kiếm vẽ một vòng cung rồi tra vào vỏ. Ngươi theo ta làm gì? Ta muốn cùng ngươi đến Động Thiên Phúc Địa. Lộ Tiểu Trì lập tức giải thích, giọng rất nghiêm túc. Sư tôn ta bị thương, người vốn đã lớn tuổi, nay lại chịu trọng thương, ban đêm thường xuyên nôn ra máu. Ta muốn vào bí cảnh tìm một gốc dược thảo chữa thương. Quý Quan Kỳ khựng lại. Câu nói ấy, sao mà quen thuộc đến thế? Ta nghe nói lần này trong bí cảnh có một cây vạn linh thảo, có thể luyện thành vạn linh đan. Thánh dược chữa thương, Lộ Tiểu Trì nói tiếp, ánh mắt kiên định. Ta biết người đã già, thương thế cũng nặng, nhưng ta vẫn muốn ông ấy có thể sống lâu thêm chút nữa. Dù có mạo hiểm, ta cũng sẵn sàng. Sư tôn người sẽ không đồng ý đâu. Quý Quan Kỳ nói, vậy thì đợi ta trở về chịu phạt sau. Lộ Tiểu Trì cười, không chút do dự. Ta biết phía trước nguy hiểm, nhưng vì người, ta không sợ. Quý Quan Kỳ im lặng một lúc, y biết rõ thương thế của lão đạo không thể chỉ trông chờ vào một viên hồi xuân đan. Lộ Tiểu Trì, thực sự cần phải đi một chuyến, nguy hiểm rất lớn, y nói lần cuối, xem như lời khuyên chân thành. Ta không lùi bước, Lộ Tiểu Trì đáp gọn, mắt không hề dao động. Thấy vậy, Quý Quan Kỳ cũng không khuyên thêm, y chỉ dặn, đi thôi, áo choàng của ngươi quá nổi bật, cất vào túi càn khôn đi. Rõ, Lộ Tiểu Trì lập tức làm theo, ngoan ngoãn theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, cùng nhau hướng về Huyền Kim Sơn. Từ xa nhìn lại, ánh mặt trời chiếu lên đỉ, ên núi như dát vàng, đẹp đến say lòng, nhưng dưới lớp ánh sáng ấy, không ai biết lần mở bí cảnh này sẽ chôn vùi bao nhiêu mạng người. Lúc này, trước cửa vào động Thiên Phúc Địa, các đại tông môn đã tập hợp đông đủ, chỉ chờ bí cảnh hoàn toàn mở ra. Sư tôn đâu? Hề Nghiêu thấp giọng hỏi. Không rõ, Kiều Du đáp, nhưng người dặn chúng ta vào trước, chắc lát nữa sẽ tới. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cứ đi theo lộ trình đã định, khi sư tôn muốn xuất hiện, tự nhiên người sẽ xuất hiện. Tiêu Đường Tình vừa nói, vừa lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Không thấy, hắn thu ánh nhìn lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước. Nhưng chỉ mình hắn biết, trong lòng vừa khẽ thở phào một hơi, cách chương.